Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Trung niên cảnh sát cuối cùng lược hạ tàn nhẫn lời nói ở trong thôn khiến cho sóng to gió lớn. Không ít vì tiền tài bán khuê nữ thôn hộ nhân tâm hoang mang rối loạn. Sợ tiếp theo cái bị trảo tiến cảnh sát cục người chính là chính mình. Sao, minh hôn cũng phạm pháp a? Ngươi tình ta nguyện, quốc gia liền này cũng muốn quản. Quốc gia quản không phải minh hôn, là người sống hạ táng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy quá tàn nhẫn. Ai, bất quá ai kêu những người đó đầu thai không tốt, sách. Kia đoàn người muốn hay không đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Đừng đến lúc đó thật cấp chảo đi vào, vốn dĩ chế diễu. Lúc này top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói thầm thương lượng đối sách. Thôn đầu Lý A Bà chính câu lũ eo ở bờ sông giặt quần áo. Nghe bên cạnh phụ nhân nhóm nói bậy, nàng không khỏi lão lệ tung hoành. Ông trời mở mắt. Ông trời rốt cuộc mở mắt, nàng mong một màn này ước chừng mong hơn 40 năm. Năm đó cả nhà tổn hại nàng ý nguyện, đem nàng sủng hảo chút năm Thúy Nhi bán đi. Chờ nàng cùng cha mẹ chồng nam nhân đại xảo một trận đuổi tới hiện trường khi liền nhìn đến Thúy Nhi cả người xít lỏa, dùng dây thừng trói vững chắc, trong miệng còn tắc vải bố trắng. Trực tiếp mền vào quan tài, chôn xuống mồ chung, Lý A Bà một hồi nhớ chuyện cũ, cả người tức giận đến run rẩy. Tất cả mọi người đối nàng phản đối thờ ơ, lạnh nhạt. Nàng đại náo, liền có vài cái nam nhân trực tiếp đem nàng cũng chói. Nàng khóc lớn, liền có người đem miệng nàng đổ, làm nàng trơ mắt mà nhìn chính mình nữ nhi bị mưu hại chết. Đó là như thế nào một loại cảm giác a? Nàng hận không thể thế chính mình nữ nhi đi tìm chết. Lý A Bà tưởng, người đã chết, vì cái gì còn muốn một cái người sống đi minh hôn đâu? Này không phải hại cả một cái mạng người sao? Vì cái gì muốn như vậy nhận tâm? Vì cái gì phải làm như vậy hoang đường sự tình? Trong lúc nhất thời, Lý A Bà nước mắt rơi như mưa, cắt đứt quan hệ nước mắt làm nàng thấy không rõ trước mắt chi vật. Nhưng nàng hồn nhiên bất giác, nâng lên tay đem nước mắt lau khô, rồi sau đó bình tĩnh mà đem quần áo từng cái vắt khô. Cuối cùng nàng mới ôm gỗ đỏ bồn, cùng rửa sạch sẽ quần áo, trở lại thôn đầu, trong nhà rất là đơn sơ. Dù cho bán Thúy Nhi cũng không có cải thiện sinh hoạt. Cha mẹ chồng sớm bị nàng ngao chết, chỉ còn lại có một cái tê liệt trượng phu. Lý A Bà trước đem quần áo phơi, rồi sau đó từ tủ quần áo chung lấy ra một kiện mới tinh mà lại tươi sáng quần áo mặc vào. Quần áo có chút năm đầu, nhưng vẫn luôn bị bảo tồn hảo hảo. Chỉ là tay phải tay áo thượng còn có một tia khô cạn vết máu. Tê liệt trượng phu đang nằm ở trên giường. Mấy năm nay hắn tính tình sớm đã tiêu ma mà không sai biệt lắm. Rốt cuộc còn muốn dựa lão thái bà chiếu cố. Nhìn thấy khác thường Lý A Bà, hắn khó được mở miệng hỏi: ngươi làm sao vậy? Này quần áo ngươi không phải mấy chục năm không có mặc sao? Lý A Bà lạnh lùng cười, ta muốn đi làm 40 năm trước ta đồng dạng đã làm sự tình, nàng khấu thượng cuối cùng một viên nút thắt, rồi sau đó lạnh nhạt tầm mắt dừng ở trượng phu trên người. Biết ta vì cái gì muốn chiếu cố ngươi như vậy nhiều năm sao? Bởi vì ta muốn cho ngươi nhìn xem, người làm chuyện xấu là có báo ứng. Nói xong, Lý A Bà cũng không quay đầu lại mà đi ra gia môn. Trượng phu sắc mặt hoảng sợ, hắn nhớ tới 40 năm trước lão thái bà cũng là xuyên như vậy một thân xiêm y, chạy mấy chục cây em, đi tìm cảnh sát, hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Ánh mắt lập lòe, cuối cùng thật sâu mà thở dài một hơi. Lý A Bà thấy chết không sớm mà đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Đi nàng năm đó đi qua đồng dạng lộ, chẳng qua, khi đó, nàng tới rồi cảnh sát cục lúc sau, không chỉ có bị đóng vài thiên, còn bị ẩu đả, thẳng đến nàng sửa lại khẩu, cảnh sát mới đem nàng thả lại ra. Như vậy, kết cục lệnh người nghẹn khuất, lệnh nhân tâm toái, nhưng hôm nay không giống nhau, hôm nay tới cảnh sát làm nàng minh bạch. Cũng có người tốt ở. Mấy năm nay, Lý A Bà tuy đần độn quá nhật tử, nhưng nàng lại chặt chẽ nhớ kỹ nhà ai lại làm ra bán khuê nữ sự tình. Tương lai sự việc đã bại lộ, những người này một cái đều trốn bất quá. Lý A Bà nguyện ý lại tin tưởng một lần, tin tưởng trời cao sẽ cho chính mình vô tội chính mình một cái trong sạch, sẽ cho chết đi nữ nhi. Cùng càng nhiều người một công đạo. Trong lúc nhất thời, Lý A Bà ánh mắt càng thêm kiên định. Sáng lạn dương quang hạ, Lý A Bà thân ảnh dần dần biến mất ở cái này thôn trang. Im ắng, ai cũng không biết, cũng sẽ không có người nghĩ đến. Nàng này vừa đi, sẽ khiến cho bao lớn sóng to gió lớn. Sau tam giác vàng mỗ tư nhân trang viên, Mục lão đang nằm ở ban công, nhắm mắt nghỉ ngơi, ôn hòa dương quang ấm áp mà chiếu xạ ở hắn trên người. Đột nhiên, chuông điện thoại tiếng vang lên, mục lão nhắm chặt đôi mắt thoáng chốc mở, nào có nửa phần còn buồn ngủ bộ dáng. Hắn chỉ nhìn liếc mắt một cái điện báo, liền lập tức tiếp nghe, mục lão. Ngài công đạo chuyện của ta đều đã điều tra xong. Sở Húc đích xác bị quốc gia bắt, hiện giờ giam giữ ở thủ đô đặc thù nhà giam. Nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, dựa chúng ta người là không có khả năng đem hắn cứu ra. Đã thẩm vấn hắn vài lần, nhưng Sở Húc cái gì cũng không chiêu. Nói một ít giống thật mà là giả, nói đương xương khói đạn, giản du ninh phía sau đích xác có một cái đại sư, hắn phi thường lợi hại. Mục lão, chúng ta đối phó nàng thời điểm nhất định phải tiểu tâm vì thượng, âm trầm giọng nam nói một hồi sau mới nói đến quan trọng nhất. Liêu đại sư đã phát hiện ngài ở thủ đô bố trí trận pháp, đã ở gắng sức phá giải. Lúc trước chúng ta trộm chuẩn bị kiến trúc công trường cũng bị phát hiện. Bọn họ liền chờ bắt ba ba trong giọng nói đến nơi này. Giọng nam có chút bực mình. Mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, còn không có gặp lớn như vậy cái suy sụp. Nếu không phải mục lão anh minh, trước tiên ân bài nhân thủ, nếu không nơi nào sẽ biết nhiều như vậy cơ mật tin tức. Chỉ sợ đã sớm bị tận diệt. Mục lão, kế tiếp ta nên làm chút cái gì? Hắn biết mục lão không thích chủ động hỏi, cho nên một hơi đem được đến tin tức nói rõ ràng, thái độ cực kỳ cung kính. Mục lão trong mắt hắc chấm ni, nếu có thể nhìn kỹ, còn có thể đủ nhìn đến trong đó chất chứa hừng hực lửa giận. Hắn cực cực khổ khổ bố trí như vậy nhiều năm, mắt thấy hy vọng sắp tới, có thể thế bọn họ hủy hoại vận mệnh quốc gia, hủy hoại quốc gia, báo huyết hải thâm thù. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, một sớm hôi phi yên diệt, vô luận mục lão có bao nhiêu sâu dưỡng khí công phu, hắn cũng không có thể nhận được. Một cái pha lê ly lập tức tạp hướng về phía ban công mặt đất. Toái chia năm xẻ bảy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy? Hắn đời này ăn như vậy nhiều khổ. Trong nhà sở hữu trưởng bối toàn bộ bỏ mình. Chẳng lẽ liền bởi vì quốc gia là quốc gia, cho nên không thể lay động sao? Ông trời vì cái gì như vậy không công bằng? muốn cho hắn bố trí bị phát hiện. Tất cả mọi người hẳn là cùng hắn giống nhau. Tao ngộ này đó, Mục lão ước chừng hòa hoãn vài phút, mới đem bạo nộ cảm xúc che giấu lên. Hắn chậm rãi phân phó, liền từ ngươi tiếp nhận sở hữu công tác phía trước sở hữu bố trí kiến trúc công trường đều bỏ. Quên, ta sẽ một lần nữa cho ngươi một phần bản đồ địa hình. Ngươi dựa theo mặt trên ta trọng điểm dấu hiệu, đi phụ cận tìm công trường, tráng sĩ đoạn cổ tay bất quá như vậy. Mục lão tuy rằng khí ngực đau, nhưng như cũ đến làm như vậy, bởi vì hắn không nghĩ kế hoạch của hắn ra một tia bại lộ. Âm nữ cũng muốn tiếp tục tìm kiếm, hơn nữa mau chóng đem địa phương rời đi. Tuy rằng hắn tin tưởng sở húc, nhưng hắn không yên tâm mân y vạn nhất sở húc thật sự chưa cái gì, hắn tâm huyết liền đều phế đi. Mục lão biết chính mình đã không có tiếp theo cái 30 năm tới nghiên cứu báo thù. Điện thoại một khác đầu trầm mặc trong chốc lát, chờ mục lão đều nói xong, hắn mới nói, ta minh bạch. Mục lão lại thấp giọng công đạo, tuy rằng không thể cứu ra sở húc, nhưng nghĩ cách thử xem có thể hay không liên lạc thượng hắn, nếu Liêu đại sư đám người muốn lợi dụng sở húc hố hắn một phen, kia hắn vì cái gì không tương kế tự kế? Phải biết rằng hắn không phải dễ chọc. Sau đó nên nói như thế nào? Ngươi hiểu, Mục lão, ta đã biết. Giọng nam do dự trong chốc lát, chần chờ nói, ngài mấy năm nay làm ta cha đồ vật có rơi xuống, chỉ là còn muốn xác định hắn biết Mục lão đến tột cùng có coi trọng kia vật. Cho nên ở không có minh xác tin tức dưới tình huống, vẫn là lựa chọn nói ra. Mục lão đôi mắt đột nhiên sáng lên, lúc trước suy sút trở thành hư không, hắn không thể tin tưởng mà mở miệng hỏi, ngươi nói đều là thật sự, muốn chặt đứt quốc gia Long vận đúng là nghịch thiên cử chỉ, muốn lật đổ quốc gia cũng đúng là đại nghịch bất đạo. Mục lão biết chính mình nhất định sẽ gặp trời phạt, thả sẽ không có hậu thế, nhưng vốn chính là quốc gia thực xin lỗi hắn, hắn phản kích mà thôi, dựa vào cái gì muốn gặp trời phạt đâu, hắn phải hào hảo tồn tại, sống lâu trăm tuổi tồn tại, nhìn quốc gia kết cục, nhưng chỉ có tìm được kia đồ vật, mới có thể đủ tránh đi trời phạt, giả dích xa xa sinh hoạt. Mục lão ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng hắn vẫn là sợ chính mình sẽ thất vọng, cũng không có hỏi cái rõ ràng. Chờ ngươi xác định, trước tiên nói cho ta. Một khác đầu không chút do dự. Hảo, Mục lão cắt đứt điện thoại, hắn chậm rãi đứng lên, ở trên ban công không ngừng dạo bước, trong chốc lát khuôn mặt tu sầu đầy mặt, trong chốc lát lại mừng rỡ như điên. Ước chừng hồi lâu mới khôi phục vốn dĩ khuôn mặt. Đúng lúc này, hắn cửa phòng bị gõ vang. Mục lão thu hồi nỗi lòng, vội vàng đi mở cửa. Này sở trang viên là hợp tác đồng bọn, quốc nội không an toàn, chỉ có thể xuất ngoại tìm kiếm che chở. Ngoài cửa đứng một vị thân hình cao lớn, làn da ngăm đen tráng nam, hắn bên hông trang bị một khẩu súng. Giờ phút này tươi cười đầy mặt, hắn thao không thuần thục tiếng Trung. Mục tiên sinh, Grover đại nhân để cho ta tới hỏi một chút ngươi, khi nào có rảnh? Mục lão khóe miệng khó được dơ lên, biết rõ cố hỏi nói. Chuyện gì? Tráng nam không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Trung Quốc quốc nội đối hàng hóa nhu cầu lượng phi thường đại, cơ hồ cung không đủ cầu. Chúng ta chuẩn bị tăng lớn đối cảnh nội hàng hóa vận chuyển lượng. Lúc trước chuẩn bị trận pháp không đủ, hơn nữa cũng tiêu hao một bộ phận. Grover đại nhân hy vọng Mục tiên sinh có thể lại lần nữa ra tay. Tráng nam đối Mục tiên sinh phi thường không phục. Dĩ vãng bọn họ vận chuyển hàng hóa đi các quốc gia, tổng hội thiệt hại không ít hàng hóa cùng nhân thủ. Từ nhận thức mục tiên sinh sau, thiệt hại tỷ lệ đại giảm xuống, vạn hồi rồi kích xù tổn thất. Hắn trận pháp thần kỳ tổng có thể làm người tìm không thấy hàng hóa tồn tại. Mục lão biết lúc này trao đổi lại là nói điều kiện hảo thời cơ. Cái này tâm tình của hắn càng tốt. Thủ thuật che mắt là hắn kết hợp nhiều hạng trận pháp sáng tạo độc đáo. Có thể ở người điều tra hàng hóa thời điểm tránh đi. Hắn khẽ gật đầu, ta đã biết, ta hiện tại liền có rảnh, bất luận cái gì bất lợi với quốc nội sự tình. Hắn đều là nguyện ý đi làm, hơn nữa vốn chính là đôi bên cùng có lợi. Tác giả có lời muốn nói, cầu một đợt làm thu. Kỳ thật ngày hôm qua lại đổi mới một chương, nguyên nhân là xem các ngươi thảo luận 11 đến 11 giây đồ. Vật tốc độ có bao nhiêu mau, ta cũng tưởng nói hai câu, cho nên dứt khoát lại đã phát một chương cùng nhau nói. Hết chương.